Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, Thế Giới Mới Quy Tắc. Cái này đường cái biên giới trong hẻm nhỏ tiếng bước chân biến lớn. Rất nhanh từ đó xông ra một mặc màu lam đồng phục học sinh thanh tú thiếu niên. Một bên phất tay một bên lớn tiếng hướng chậm chậm hướng về phía trước xe buýt lớn tiếng la lên. Hắc, chờ ta một chút tiểu nhị. Xe buýt dừng lại, hắn cầm trong tay một trương một nguyên tiền giấy thuận tay đưa cho người bán vé. Một cái bước xa xông lên xe chen vào trong đám người. Lập tức một cỗ rất nhiều người mùi mồ hôi thể vị hỗn tạp không cách nào hình dung hương vị xông vào. Mũi, để Diệp Thần khuôn mặt thanh tú lập tức vo thành một nắm. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm. Còn có mấy ngày, còn kiên trì mấy ngày liền có thể cải biến hiện tại trạng thái này. Đây là Diệp Thần trùng sinh ở cái thế giới này thứ 15 cái năm tháng, thứ 10 năm thời điểm hắn liền khôi phục ký ức, biết mình bây giờ tình cảnh, nhưng lại bất lực cải biến tình cảnh hiện tại. Hắn ẩn ẩn nhớ đến lúc ấy thái cực đồ chủ động mở ra. Nếu như không đoán sai hẳn là tiện nghi lão sư Thái Thanh Thánh Nhân tự mình xuất thủ. Bọc lấy hắn cùng huyết mạch thế giới từ tôn này không biết kinh khủng tồn tại trong tay đào thoát. Lại là tiến vào một chỗ thần bí không gian bên trong. Sau đó hắn liền trùng sinh. Diệp Thần nghiêm trọng hoài nghi. Mình tại trong hư không lang thang lúc gặp phải cái tín hiệu kia là sớm có dự mưu. Ân. Nói đúng ra mình bị trong cõi u minh ảnh hưởng tới. Không phải làm sao lại trùng hợp như vậy vừa lúc ngay tại hắn tiến lên trên đường. Sau đó lão sư Thái Thanh Thánh Nhân mượn thái cực đồ xuất thủ không có dẫn hắn rời đi ngược lại chủ. Động tiến vào cái kia thần bí tín hiệu chỗ ẩn tàng không gian. Cái này rõ ràng sớm có dự mưu. Cái này trong không gian thần bí đến cùng là cái gì Diệp Thần cũng không biết. Tiến vào thời điểm hắn đã bị che giấu cảm giác, sau đó liền bị cưỡng ép chuyển thế trùng sinh tại hiện ở cái thế giới này, trở thành một cái lực lượng hoàn toàn biến mất người bình thường. Đúng vậy, hắn hiện tại thân thể này không bất kỳ lực lượng nào. Thể nội cũng không có cái gì cất giấu huyết mạch, liền là một bộ người bình thường nhục thân. Trên thực tế Diệp Thần hiện tại còn không biết mình hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Là một tia thần hồn quay người. Hay là chân thân bị tước đoạt tất cả lực lượng lần nữa trùng sinh. Trùng sinh 15 năm đến. Hắn một mực tại nghiên cứu vấn đề này. Nhưng một mực không có đáp án. Nếu như là cái khác Giáng Lâm người đoán chừng sẽ sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Nhưng hắn không có. Bởi vì hắn còn có át chủ bài. Thanh tỉnh sau 5 năm qua Diệp Thần nói nhiều nhất chính là mình cái này kim thủ chỉ thật ti em ra sức. Tại mình tất cả lực lượng đều bị tước đoạt, ngay cả cùng xa xôi hỗn độn ma thần thần tàng ở giữa liên hệ đều bị che đẩy. Nhưng hắn thuộc tính dị năng bảng nhưng vẫn là giống nhau tức quá khứ tồn tại. Đáng tiếc liền là phía trên một mảnh bạch bản. Chỉ có vượt qua 30 ức tiềm năng điểm không địa phương dùng. Cũng là im lặng, thế giới này vô cùng kỳ quái. Thế giới quy tắc vượt qua hắn tưởng tượng cường đại lại quái gì. Tại 10 tuổi năm đó thanh tỉnh về sau, hắn muốn thông qua thuộc tính dị năng bảng tự hành ký ức dĩ vãng tu luyện võ học cùng kinh nghiệm. Thôi diễn một môn công pháp ra. Nhưng phi thường ngoài ý muốn chính là vậy mà không cách nào làm như thế. Rõ ràng trong đầu có được kinh nghiệm phong phú, nhưng chính là thôi diễn không ra. Kinh nghiệm cùng kỹ xảo còn trong đầu, nhưng chính là không dùng được. Giống như dĩ vãng Giáng Lâm lấy được ký ức cùng kinh nghiệm đều là hư ảo, đều là một giấc mộng giống. Như, thử nhiều năm, Diệp Thần không thể không từ bỏ. Ngược lại đem hy vọng ký thác ở cái thế giới này hệ thống sức mạnh phía trên. Đây là một cái phi thường kỳ lạ thế giới. Thời đại cùng loại địa cầu hơi nước thời đại, nhưng lại càng thêm phát đạt. giống như là thế giới này một mực tại đi hơi nước, văn minh cũng phát triển mấy trăm năm. Máy móc, giáo hội, tà vật, tà thần, kỳ tích không gian, đây là Diệp Thần cái này 15 năm đến lấy được tất cả tin tức, phân loại chia mấy cái loại lớn. Máy móc chính là chỉ hơi nước văn minh. Thế giới này hơi nước văn minh đã phát triển đến phi thường cao tình trạng. Hơi nước xe tăng, hơi nước đại pháo, hơi nước chiến hạm cùng phi thuyền các loại đồng đều đã xuất hiện. Giáo hội thì là chỉ thế giới này tín ngưỡng sùng bái. Bởi vì thế giới này tính nguy hiểm, một chút cực đoan tồn tại cường đại lại nhận mọi người sùng bái. Cũng không phải là tâm lý an ủi, mà là tín ngưỡng sùng bái sẽ thu hoạch được cường đại người bảo hộ. Liền giống với Diệp Thần sinh hoạt Olech Thành, lớn nhất giáo hội chính là Olech giáo hội, sùng bái một tôn gọi là Olech thượng vị thần tính sinh mệnh. Diệp Thần đã từng đi qua trung thành khu giáo đường, tại đại giáo đường bên trong gặp được Olech pho tượng. Là một cái sau lưng mọc lên một đôi lôi đình cánh cùng loại thiên sứ, nhìn như cực kỳ hoàn mỹ hình. Người sinh mạng thể, tà vật, là chỉ ở cái thế giới này trừ nhân loại bên ngoài một cái khác nguy hiểm cao đẳng chủng tộc. Cũng là loài người đại địch, chính cùng nhân loại tranh đoạt thế giới quyền chủ đạo cùng không gian sinh tồn. Trên thực tế Diệp Thần suy đoán, cái này tà vật rất có thể cùng hắn tiến vào thế giới này nhìn đằng trước đến cái kia cường đại vượt quá tưởng tượng không biết tồn tại có quan hệ. Bởi vì bọn hắn trên thân tán phát loại kia có thể làm người ý chí hỗn loạn điên cuồng cùng biến dị. Khí tức giống nhau như đúc, những này tà vật chủng loại phong phú, trải rộng toàn thế giới. Về phần tà thần thì là tà vật gia cường phiên bản. Mỗi một cái đều có được hủy thiên diệt địa uy năng. Từ trường học không nhiều văn hiến trên ghi chép, Diệp Thần ước định những này tà thần yếu nhất cũng là có được lục tinh trở lên thực lực. Ngược lại là cùng hỗn độn hư hải bên trong đại bộ phận thế giới đối với thần linh cùng tiên nhân, chờ thực lực tồn tại ngang bằng. Về phần kỳ tích không gian, thì là một cái phi thường kỳ lạ địa phương. Cũng là phàm nhân thu hoạch được siêu phàm lực lượng địa phương. Không giống với tà vật một sinh ra liền cực kỳ cường đại. Phàm nhân muốn thu hoạch được siêu phàm lực lượng, trừ phi tiếp nhận giáo hội cải tạo hoặc là nhận tà vật trên thân tán phát lực lượng phóng xạ mà biến dị, trừ hai loại bên ngoài biện pháp duy nhất liền là từ kỳ tích không gian thu hoạch được lực lượng. Bất quá cụ thể như thế nào thu hoạch được lực lượng, Diệp Thần tạm thời còn không biết, bởi vì hắn còn chưa đi đến nhập qua kỳ tích không gian. Nhưng hắn không cần phải gấp như thế nào tiến vào, bởi vì dựa theo thế giới này thông dụng điều lệ chế độ, mỗi cái phàm nhân tại thành niên ngày đó liền có một cơ hội. Nhưng tự làm quyết định phải chăng tiến vào kỳ tích không gian. Ở cái thế giới này, 15 tuổi coi như trưởng thành, trên thực tế có lẽ là trước kia là yêu cầu tất cả phàm nhân tại trưởng thành ngày đó nhất định phải tiến vào kỳ tích không gian, nhưng về sau Olech Thành phát sinh một lần to lớn biến cố. Một tôn thượng vị tà vật xuất hiện tại Olech Thành phụ cận. Thượng vị tà vật lực lượng cực kỳ cường đại, hắn tự phát tán phát phóng xạ lực trường bao trùm mấy cây số phạm vi. Khi nó xuất hiện, Olech thường lập tức lâm vào tuyệt địa. Cũng chính là vào lúc đó Olech giáo hội tín ngưỡng thượng vị thần tính sinh mệnh Olech xuất hiện, nhất cử đánh lui tôn này thượng vị tà vật, từ đó đặt vững Olech giáo hội địa vị. Theo Olech giáo hội địa vị càng ngày càng cao, thế lực càng lúc càng lớn, bắt đầu dần dần can thiệp Olech thành sự vụ. Ngay tại 100 năm trước liền cưỡng ép tại tín đồ của mình bên trong phế trừ cái này nhân loại thông dụng quy tắc, nói cách khác tất cả Olech tín đồ không cần cưỡng chế tiến vào kỳ tích không gian. Theo 100 năm đi qua, Olech giáo hội thế lực càng lúc càng lớn, cái này quy định ảnh hưởng càng lúc càng lớn, một chút quyền quý thương nhân con cái bắt đầu lần lượt không còn tuân thủ cái này quy tắc. Cho tới bây giờ,